Solo, chương 10, trang thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo edit, đêm trước ngày quay lại trường. Dư Dương Minh không nói gì cứ thế kéo Tiểu Mãn vào tổ đội để tra khảo. Cô đành ngồi yên cho hai tên này dò xét. Vừa mới tạo phòng, Tiểu Mãn lập tức thấy Dư Dương Minh gửi một tấm ảnh chụp màn hình lon. Dư Dương Minh, hình ảnh, ai vậy? Tống Diệp. Phải đấy, kẻ nào đây? Bây giờ cậu không chơi game cùng bọn tớ nữa rồi. Tiểu Mãn nhìn ảnh, là ID của phạm tội mức đáng yêu. Ạc, mặt cô bỗng đỏ bừng chẳng rõ nguyên nhân. Tiểu Mãn chột dạ đáp, các cậu không thấy thông tin à, là con gái. Dư Dương Minh, chiến tích này không giống của con gái lắm. Tiểu Mãn, đừng có phân biệt giới tính nữa đi. Con gái chơi giỏi nhiều lắm đó. Đầy nữ MC rank kim cương cao thủ đó thôi. Skill người ta còn hay hơn các cậu. Tống Diệp, vậy cậu gọi vào đi. Bọn tớ cũng muốn làm quen với bạn gái rank bạc này. Để cô ấy kéo bọn tớ đi rank. Tiểu Mãn, các cậu rank vàng hết rồi mà. Tống Diệp, tớ với lão Dư đã điều tra trước rồi. Cách lên đồ của cô gái này tuyệt đối không phải của người ở trình ranh bạc đâu. Tiểu Mãn tiếp tục giả ngu. Vậy sao? Cô ấy giỏi thật. Dư Dương Minh. Chắc chắn là con trai. Lớn rồi không chơi nói dối. Tiểu Mãn. Tống Diệp. Trai thật à? Dư Dương Minh. Má. Tên lợn chó chết nào dám đến gặm mất cải trắng béo tốt mà chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi hả? Cải trắng. Thật ra cũng chỉ là bạn chơi game thôi. Dư Dương Minh, thằng đấy online không? Tớ muốn solo với nó. Tiểu Mãn đập đầu xuống bàn phím. Hai người có thôi đi không? Cô đành trả lời. Không on, các cậu đừng thế nữa. Chỉ là bạn bè chơi game chung thôi. Tớ sợ chơi kém ảnh hưởng các cậu. Còn với anh ấy thì không. Gõ tới đây, Tiểu Mãn cũng ngừng lại. Đúng vậy. Sự xấu hổ, ngại ngùng, lo sợ gây vướng chân người khác lúc chơi game đã chẳng còn nữa. Sau khi cô chơi game cùng đáng yêu, mọi cảm giác ấy đã gần như biến mất. Vì sao lại như thế? Phải rồi, còn không phải do anh dung túng sao? Cho dù cô có chơi tệ hại đến đâu, ngu ngốc tới cỡ nào, dường như đáng yêu sẽ vĩnh viễn không trách móc cô. Đối với kỹ năng gà mờ của cô, anh chưa từng tỏ thái độ. Đôi khi sẽ chỉ bật cười một chút, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi lọt qua tai mà thôi. Nhưng nếu ngẫm từ tận đáy lòng, nhất định cũng sẽ nhận ra trong đó là sự dung túng và bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng mềm nhũn, giống như chiếc bánh gato ngọt ngào được nướng bông xốp rồi lại lõm xuống. Cô xóa câu cuối cùng đi rồi nhấn vào nick của đáng yêu. Suy nghĩ kỹ bèn gõ hai chữ. Cảm ơn. Gần như chưa được một giây đã nhận được lời phản hồi. Một dấu chấm hỏi. Đúng là phong cách của anh. Tiểu Mãn mấp máy môi. Nói. Ngày mai tôi quay lại trường rồi. Phạm tội mức đáng yêu. Tiểu Mãn. Có lẽ cả ngày cũng không có thời gian vào chơi game. Phạm tội mức đáng yêu, Tiểu Mãn. Anh thì sao? Phạm tội mức đáng yêu. Không chơi nữa. Tiểu Mãn, anh không chơi sao? Phạm tội mức đáng yêu. Em không ở đây thì tôi cũng không chơi. Xì, tiếng cười bỗng bật ra từ trong lỗ mũi. Người này đúng là, Tiểu Mãn cắn môi, đè nén sự vui vẻ kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Kỳ lạ quá. Nhưng cũng rất vui sướng. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn sắp xếp đồ đạc, đón xe tới trường. Cô dọn dẹp lại giường chiếu và bàn học đã lâu không đụng tới. Xong xuôi mới mở laptop, kết nối nguồn điện, nói không chơi nhưng lòng vẫn ngứa ngáy. Tay cũng vậy, cứ thế bấm vào lon. Bạn cùng phòng Trương Kỳ ập tới chỗ cô. Móa, cậu cũng bắt đầu chơi game này rồi đấy à? Tiểu Mãn quay đầu nhìn cô ấy. Sao vậy? Tớ không được chơi game này hả? Trương Kỳ hừ lạnh qua mũi. Bạn trai tớ mà đã chơi game này thì có thể ngồi bất động từ sáng đến đêm luôn ấy chứ. Tiểu Mãn hơi xấu hổ đỏ mặt. Hình như cô cũng vậy. Mặc dù không đến mức suốt đêm, nhưng gần như cả ngày chỉ chơi game. Chẳng giống mấy cô con gái ngoan hiền nhà người ta gì cả. Tiểu Mãn không nhịn được xấu hổ thầm che mặt trong lòng. Ở nhà chán quá, bề ngoài, cô vẫn thản nhiên trò chuyện với bạn cùng phòng. Phương Thư Thư bắt chéo chân trên thảm nghe nhạc. Nói, các cậu đang nhắc đến Lon à, Tiểu Mãn. Đúng rồi, Phương Thư Thư cười khẩy. Anh tớ cũng thích chơi. Tiểu Mãn gật đầu, tán đồng. Ừ, đa số là con trai chơi trò này. Đột nhiên cô bỗng nghĩ đến một người. Làm xáo trộn tâm trí cô mấy ngày nay. Tiểu Mãn để trạng thái trong game thành offline. Quay đầu hỏi Phương Thư Thư. Ê này, Thư Thư, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Bình thường cậu hay chơi game vậy? Có bao giờ gặp được? Cô lựa từ để nói. Một người con trai đối với cậu rất tốt không? Phương Thư Thư nhướng mày. Đáp, có chứ, tất nhiên rồi. Một cô gái khác trong phòng đang ngủ nghe thấy. Vội bật dậy như cá chép nhảy. Ngồi xuống trêu chọc cô. Ơ kìa, Tiểu Mãn, có biến hả? Ngón tay cô không tự chủ đảo qua đảo lại trên con chuột. Ừ, cứ coi là thế đi. Có một người, theo đuổi tớ, nói từng thấy tớ rồi. Ngày nào cũng chơi game với tớ. Trường Kỳ hóng hớt lập tức xông tới. Ai ai, Trường Mình hả? Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Không phải, 27 tuổi rồi. Trường Kỳ chẹp miệng, ông anh già à, Phương Thư Thư suýt xoa. Gì, 27 mà đã già là sao? Trường Kỳ, cậu đừng quên bọn mình cũng là mấy bà cô 23 tuổi rồi nhé. Cơ mà 27 tuổi chơi game suốt thế có đàng hoàng không vậy? Tiểu Mãn bỗng nhớ lại lần trước anh tự giới thiệu mình với cô. Anh ấy còn độc thân, chưa có tình sử yêu đương. Mắt Trương Kỳ lập tức trợn trắng. Đàn ông 27 tuổi chỉ chơi game cả ngày. Có đứa con gái nào thèm thích chứ? Đáng đời, đáng yêu cũng không đến mức đó mà. Tiểu Mãn vội giải thích. Anh ấy có kể là mở quán cà phê internet. Lần trước có cho tớ xem thông tin rồi. Rất kỹ càng luôn ấy. Ngay cả chỗ ở cũng cho xem. Có thể không kỹ sao? GT, LT, Phương Thư Thư, cà phê internet á, tên gì thế? Phương Thư Thư cũng là người ở đây. Có chỗ nào trong thành phố N mà cô ấy không biết chứ? Tiểu Mãn đáp, ở quảng trường Hằng Thịnh. Trương Kỳ kinh ngạc, quảng trường Hằng Thịnh, cô đáp, một cái tên nhanh chóng được tra ra. Phương Thư Thư thốt lên, Utopia à, Tiểu Mãn, Utopia gì cơ, Phương Thư Thư nhíu mày, dường như đang xác nhận có đúng không? Đó, chính là Utopia, một quán cà phê internet ở Hằng Thịnh, cũng là nơi làm về mảng này xịn sò nhất thành phố mình. Điều kiện siêu tốt. 1 giờ 20 tệ, có thẻ thành viên được giảm một nửa, chiếm nửa tầng 5 ở Hằng Thịnh, máy móc tất cả đều là nhập từ nước ngoài. Anh tớ làm việc ở đấy nên tớ có qua chơi mấy lần. Phương Thư Thư kết luận, người anh em kia nói anh ta mở quán net ở chỗ này à, phú ông. Có vẻ rất đỉnh, lòng cô hơi nao nao, nhớ tới đáng yêu từng nói một câu, lương hàng tháng cố định. Nuôi một cô gái cũng không vấn đề. Chẳng lẽ là thật ư? Trương Kỳ vẫn không tin. Tớ cũng có thể bịa tớ là Vương Tư Thông đấy. Phương Thư Thư mở điện thoại. Gõ lia lịa. Chờ tí. Để tớ hỏi anh tớ cho rõ. Tiểu Mãn gật đầu. Được đấy. 2 phút sau. Phương Thư Thư đột nhiên hét ầm lên. Dọa Trương Kỳ với Hòa Tiểu giật thót. Trương Kỳ nhảy tới bên cạnh giường cô ấy. Đừng có điên khùng nữa. Có dám mau thả. Phương Thư Thư kéo tay cô ấy. Bắt đầu đọc. Anh tớ nói. Ông chủ của Utopia là Ứng Tuân. Tiểu Mãn và Trương Kỳ ngẩn ra. Ứng Tuân là ai? Phương Thư Thư. Này. Trương Tiểu Mãn cậu không biết xấu hổ hả? Tớ không chơi lon còn biết Ứng Tuân đấy. Tiểu Mãn. Phương Thư Thư, vô địch lon thế giới vào năm ngoái. Dẫn TKG lên đỉnh vinh quang giành chiến thắng. Xứng đáng vô địch thế giới. Hoàn toàn hạ gục Âu Mỹ. Hàn Quốc, cuộc thi vừa kết thúc thì anh ấy cũng giải nghệ ở ẩn. Anh trai tớ hâm mộ người này lắm. Tiểu Mãn hoàn toàn không quan tâm tới giới thể thao điện tử nên chỉ chớp mắt. Hả? Phương Thư Thư thở dài. Hai, tự cậu tra Baidu đi. TKG mộng yểm. Có cả thông tin của anh ta trên đấy hết. Vừa nói, cô ấy cũng vừa tìm thông tin của vị đại thần này. Lúc nhấn vào, Phương Thư Thư bỗng hít sâu một hơi. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, cô ấy phi nhanh tới bên cạnh cô. Tay ghì chặt, Mộng Yểm cũng là người thành phố N, 27 tuổi. Mẹ, đừng nói là anh ấy thật nhé. Tiểu Mãn day hai bên trán. Vẫn mê man như cũ. Tớ biết Ứng Tuân là ai rồi. Thế còn Mộng Yểm vô địch thế giới là ai? Phương Thư Thư sụp đổ. Trải qua nửa tiếng thu nạp kiến thức, Tiểu Mãn gần như biết rõ TKG. Mộng Yểm, Ứng Tuân là ba cái tên liên quan đến nhau. Cũng biết TKG từng huy hoàng và vinh quang ra sao. Từng giống như mặt trời ban trưa. Đánh đâu thắng đó. Đứng trên đỉnh thế giới, là tín ngưỡng của mấy triệu người chơi. Não cô vẫn còn đang quay cuồng. Chẳng lẽ cô thật sự quen biết với nhân vật vô cùng ghê gớm này ư? Nhưng cả Phương Thư Thư với Trương Kỳ đều nói khả năng giả mạo là rất cao. Người đó vừa có tài vừa có sắc, lại phải tốn tâm tư để theo đuổi một cô gái ư? Những người chơi thể thao điện tử này chỉ thích người nổi tiếng trên mạng thôi. Không thể nào là kiểu như cậu được. Cuối cùng, Phương Thư Thư để lại một câu như vậy. Tiểu Mãn ngồi bần thần trước máy tính hồi lâu chẳng nhúc nhích. Được rồi, lượng tin tức nhiều như mưa to bão lớn vậy. Cô cần phải tiêu hóa gấp. Phương Thư Thư thấy cô có vẻ là lạ. Bèn đề nghị, Trương Tiểu Mãn, nếu cậu muốn xác định anh ta có phải lừa đảo hay không thì thử lướt mạng xã hội của anh ta đi. Xem anh ta đăng cái gì. Tiểu Mãn chán nản. Tớ không có QQ của anh ấy. Phương Thư Thư, quen lâu vậy rồi mà không có phương thức liên lạc à? Tiểu Mãn lý nhí. Chỉ chơi lon thôi mà. Cô bỗng nhớ ra, dường như đáng yêu đã nói mọi thứ liên quan về anh với cô rồi. Nhưng cô vẫn chẳng biết gì về anh cả. Trên Baidu có ảnh của anh. Bên trong là một loạt thông tin. Anh hờ hững ngồi trên ghế thi đấu. Cách anh đập tay sau khi chiến thắng. Cách anh ôm đồng đội. Cùng nhau cầm tay cúi đầu trước người xem. Cách anh mỉm cười trước ống kính. Cách anh nâng cao chiếc cúp vô địch. Tỏa ra sự kiêu ngạo đầy mình. Tiểu Mãn xem từng ảnh một. Chăm chú ngắm nhìn. Phương Thư Thư thấy vậy bèn hỏi. Sao? Đẹp trai không? Không biết. Mặt cô đỏ lên. Cũng được. Ở trong giới thể thao điện tử thì như anh ấy là đẹp trai lắm rồi đấy. Phương Thư Thư nói. Tiểu Mãn không đáp. Khóe môi không tự chủ cong lên. Đến khi nhận ra thì cô vội hạ mội xuống. Nhanh chóng cúi đầu. Lạ quá. Sao cô lại cười chứ? Phương Thư Thư liếc nhìn cô. Vậy cậu hỏi anh ta WeChat hoặc QQ đi. Cô im lặng. Một lát sau Tiểu Mãn nhấn vào biểu tượng bạn bè trong game. Không ngờ lại thấy đáng yêu online. Tiểu Mãn thả lỏng tâm trạng. Gõ chữ. Sao anh cũng vào game rồi? Phạm tội mức đáng yêu nhanh chóng đáp lại như thường lệ. Thấy em online trên LOL Mobile. Tiểu Mãn. Cả ngày anh chỉ ngồi đợi tôi thôi hả? Phạm tội mức đáng yêu. Rảnh thì xem thôi. Một đại thần LOL rảnh rỗi vậy ư? Tiểu Mãn tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng cô thật sự rất muốn biết đáp án. Tiểu Mãn quyết định đi theo con tim. Hai tay đặt trên bàn phím hồi lâu cuối cùng cũng gửi đi. Anh có WeChat không? Phạm tội mức đáng yêu. Có. Tiểu Mãn tiếp tục kiên trì gõ chữ. Thêm bạn được không? Cô còn chưa gõ xong. Người bên kia đã gửi tên nick WeChat. Nightmare0103. Tim cô đập mạnh. Nightmare cũng có nghĩa là Mộng Yểm. Giải thích tẹo. Mộng yểm còn có nghĩa là bóng đè. Ác mộng nha. Cùng lúc đó, cô cũng chợt nhớ lại tên tài khoản Alipay của anh. Hình như là Tuân gì đó thì phải. Đúng không? Cô bèn mở Alipay xác nhận. Tên người lần trước chuyển khoản. Tuân, chẳng lẽ thật sự là anh? Triệu chứng nhồi máu cơ tim xuất hiện. Tiểu Mãn cảm giác cô sắp không thở được nữa rồi. Cô khẽ vỗ ngực, nhấn thêm WeChat của anh. Tên WeChat cũng là Nightmare. Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận. Tiểu Mãn bấu tay, nhấn mở khung chat của anh. Cô ngẫm nghĩ xem nên nói sao cho hợp lý. Tôi với bạn cùng phòng đang nói về anh. Cậu ấy nói chỉ có duy nhất một tiệm cà phê Internet ở Hằng Thịnh. Năm ngoái đã bị đại thần trong giới thể thao điện tử mua lại. Người đó có ID game là Mộng Yểm. Tên thật là Ứng Tuân. Vậy thì sao? Anh là Ứng Tuân sao? Khi nói những lời này ra, Tiểu Mãn cảm thấy tim của cô như sắp bay khỏi trần nhà ký túc xá đến nơi. Đập mạnh tới như vậy đó. Lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Đang lúc cô nghĩ có nên cho đáng yêu thời gian suy nghĩ để trả lời lại không thì. Người kia chẳng thèm nghĩ ngợi. Thẳng thắn thừa nhận. Ba chữ. Chính là tôi. Tiểu Mãn. Thật đấy à. Tâm trạng của Tiểu Mãn bây giờ có thể hình dung bằng một từ. Choáng. Sao đáng yêu lại có thể là một người nổi tiếng như vậy chứ? Tại sao cô lại có thể gặp được người như này? Hu hu. Vừa đáng sợ lại vừa thần kỳ quá trời. Cô thà người đối diện là một người bình thường còn hơn bây giờ cứ như đang nằm mơ vậy. Biết trả lời lại thế nào đây? Cô còn từng từ chối anh nữa chứ? Vừa nhìn đã biết người này kiêu ngạo đến mức nào rồi. Ôi trời ạ, Tiểu Mãn không biết đáp lại thế nào. Nhưng cô cũng không muốn làm bầu không khí trở nên nhạt nhẽo. Bèn khó nhọc gõ hai chữ tượng trưng. Thật sao? Phạm tội mức đáng yêu. Không tin à, hả? Cô đâu có không tin. Não của người này đúng là không khác gì lúc trước. Tiểu Mãn luống cuống. Vừa định đáp không phải thì điện thoại đột nhiên đen ngòm. Có chuông vang lên. Cô liếc nhìn màn hình. Suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất. Góc trái trên cùng. Nightmare mời bạn chat video. Cách chương.